Đọc truyện online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 24. Cán cân chính nghĩa. Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Trừng và Trúc An Sinh chào tạm biệt Aidan. Sau đó hai người ngồi trên chuyến bay đi tới Berlin, Đức. Anh có liên lạc được với Anna không? Trúc An Sinh vừa nói vừa dùng máy tính xem tin tức. Chỉ chừng uống một ngụm cà phê tiếp viên hàng không mới đưa, lắc đầu. Vẫn không liên lạc được với cô ấy. Nếu Anna trợ giúp Jonathan thật, thì cô ấy sẽ ở Đức. Huống hồ cô ấy còn lợi hại. Anh không cần quá lo lắng đâu. Được rồi. Chỉ chừng biết Trúc An Sinh đang an ủi mình, nhưng câu an ủi này chẳng có tác dụng mấy. Vì vậy, anh chuyển chủ đề sang cách khác. Em thì sao? Không phải em đang điều tra về người cha xứ mới bị sát hại gần đây à? Kết quả sao rồi? Em gửi tài liệu sang cho Mai Trân nhờ ông ấy điều tra việc này. Đã nhận được kết quả. Người cha xứ bị sát hại gần đây tên là Lang Spayri. 2 năm trước hắn được chuyển tới Peterhouse, đảm nhiệm chức vụ viện trưởng. Chỗ đó cũng chính là trại trẻ mồ côi của Thiên Chúa Giáo. Thế cha xứ Lang cũng phù hợp với miêu tả trước đó sao? Chỉ chừng hỏi vấn đề mình muốn biết, nhưng Trúc An Sinh lại lựa chọn cách im lặng. Vì vậy, anh đành tự mình nói luôn đáp án. Thế nếu đổi sang một nghĩa khác, thì hung thủ có thể coi như một anh hùng. Tâm tình chỉ chừng có chút phức tạp. Sự việc không đơn giản như thế đâu. Lúc Mai Trơn trả lời thư của em, có nhắc tới một sự thật. Ông ấy nói trong quá trình điều tra, đã phát hiện ra có không ít vị cha xứ xâm hại trẻ nhỏ, từng phải chịu tổn thương như thế. Thậm chí, có một số người cha xứ còn không cách nào phát hiện ra được điều mình đang làm là sai trái. Vì vậy, phương thức giết chóc đơn thuần không thể giải quyết được chuyện này. Trúc An Sinh nói, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Chuyện này giống như là một vòng bi kịch, đã từng là người bị hại, giờ lại biến thành người làm hại người khác. Đúng là chuyện nực cười. Chỉ chừng mệt mỏi nói một câu, trên thế giới này, có một số bi kịch bản thân biết là nó tồn tại, nhưng không cách nào phán xét nó. Có điều này chỉ chừng này, anh cảm thấy Jonathan có phải là hung thủ giết hại mấy người cha xứ không? Trúc An Sinh lại nghĩ tới vỏ chai rượu kia. Cô phát hiện ra mình đã để lại nó ở viên để tiến hành kiểm nghiệm rồi. Anh cũng đã điều tra một chút về loại rượu táo này rồi. Đây là loại rượu táo được sản xuất ở một xưởng nhỏ tại Đức. Số lượng rất ít, chỉ sợ là không có được bao nhiêu người Đức được uống loại rượu này. Vì thế, anh nghĩ loại rượu này xuất hiện tại hiện trường phạm tội ở Anh không phải là chuyện trùng hợp. Chỉ chừng nói tin mình mới điều tra được ngày hôm qua. Nhưng em thực sự nghĩ không thông. Vì sao Jonathan lại đi giết hại những người cha xứ đó? Còn nữa, rốt cuộc thân phận của anh ta là gì? Anh ta là cảnh sát nằm vùng được cài vào trong băng đảng xã hội đen ư? Thế sao anh ta lại bị cảnh sát truy nã? Nếu anh ta là người xã hội đen thật, thì sao những thành viên khác của băng phái lại muốn giết anh ta? Thậm chí bây giờ anh ta rất có khả năng là hung thủ giết chết 2 người cha xứ. Từ trước tới nay, em chưa thấy ai có thân phận phức tạp như thế này. Bây giờ, những câu hỏi trong lòng chỉ chừng chẳng thua kém gì Trúc An Sinh. Chỉ là anh đã thấy được sẽ có câu trả lời giải quyết được hết vấn đề này. Mà giờ anh và Trúc An Sinh là người đi tìm nó. Một tiếng sau, Trúc An Sinh và Chỉ Trừng có mặt tại sân bay Berlin. Ở điểm xuất phát, bọn họ tìm được taxi, thuận lợi cả đường tới Peterhouse. Mới xuống xe, cái đầu tiên Trúc An Sinh và Chỉ Trừng nhìn thấy là nhà thờ lớn. Trại mồ côi là cái ở phía sau nhà thờ. Theo như kế hoạch, Trúc An Sinh sẽ khoác tay Chỉ Trừng. Sau đó bọn họ sẽ giả vờ là một đôi vợ chồng cùng nhau đi vào nhà thờ. Nhà thờ ở đây vô cùng vắng vẻ. Nữ tu sĩ duy nhất ở đó nhìn thấy 2 người nên đứng lên tiếp đón. Chào 2 vị, không biết tôi có thể giúp gì cho 2 vị đây? Tuy nữ tu sĩ này đang mỉm cười, nhưng Trúc An Sinh có thể cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của cô ấy với mình và Chỉ Trừng. Cái cảm giác đó không phải là thù địch, mà là hy vọng 2 người mau rời khỏi đây. Trúc An Sinh hiểu tại sao cô ấy lại có thái độ như thế. Bởi vì cha xứ ở đây là người đã bị sát hại vào sáng hôm trước. Có điều, Trúc An Sinh vẫn giả vờ như mình chẳng biết gì cả. Cô và Chỉ Chừng chẳng qua chỉ là hai khách du lịch đi ngang qua. Ngại quá, chúng tôi là khách du lịch tới từ Mỹ. Chúng tôi nghe nói ở đây có trại trẻ mồ côi nên đã tới đây và mong có thể nhìn bọn trẻ một chút. Cũng muốn thử xem liệu chúng tôi có thể quyên góp cho chúng một chút không. Nữ tu sĩ nghe Trúc An Sinh nói thế thì lặng lẽ quan sát hai người. Thấy bề ngoài bọn họ có bộ dáng sạch sẽ thì lập tức nở nụ cười thân thiết. Cô đúng là một người lương thiện. Nữ tu sĩ đó nói bằng tiếng Anh nhưng trong đó pha chút khẩu âm người Đức. Lễ Misa hôm nay kết thúc rồi sao? Sao chỉ có mình cô ở đây? Chỉ Chừng mặc dù biết nhưng vẫn cố hỏi. Trong Thiên Chúa giáo, ngoại trừ cuối tuần ra thì các ngày bình thường trong tuần cũng có thể cử hành lễ Misa. Nhưng giờ nhà thờ này làm gì có cha xứ, làm sao cử hành lễ Misa được? Chỉ Chừng và Trúc An Sinh thấy được nữ tu sĩ nở nụ cười gượng. Sau đó, cô ấy rời sự chú ý sang chuyện khác. Hai vị muốn thấy con của chúng tôi sao? Mời đi bên này. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng đi theo nữ tu sĩ đó vào trong trại trẻ mồ côi. Hai người có thể nhìn ra được trại trẻ mồ côi này đã tồn tại rất lâu rồi. Ví dụ như cây sồi lớn được trồng trong sân. Lúc Trúc An Sinh và Chỉ Chừng đến thì những đứa trẻ đó đang yên lặng ngồi trong thư viện đọc sách. Nữ tu sĩ dắt hai người vào, ra hiệu cho mấy đứa trẻ đó tạm thời buông sách xuống. Sau đó, dưới sự chỉ bảo của nữ tu sĩ, những đứa trẻ đó chào hai người. Mấy quyển sách trong thư viện đa số đều là những người tốt bụng mang tới, bọn trẻ rất thích. Nữ tu sĩ nói ra những lời này tựa như vô ý. Chỉ Chừng hơi mỉm cười. Sao anh có thể không hiểu ý của nữ tu sĩ này được chứ? Nhưng đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh và Trúc An Sinh. An Sinh, anh và nữ tu sĩ này đi ra đây một lát. Em ở đây chăm sóc mấy bạn nhỏ này nhé. Trúc An Sinh vui vẻ gật đầu. Trong kế hoạch của hai người, Chỉ Chừng dùng tên tuổi của mình để quyên góp, dẫn nữ tu sĩ rời đi. Như vậy Trúc An Sinh sẽ có thời gian ở lại điều tra. Chờ Chỉ Chừng và nữ tu sĩ đi rồi, Trúc An Sinh quay sang quan sát mấy đứa trẻ đang đọc sách. Rất nhanh, cô đã chú ý tới một bé gái đang ngồi trong góc. Bé gái đó không kết bạn giao lưu gì với những đứa trẻ khác, chỉ ngồi lẻ loi một mình. Trong lòng Trúc An Sinh dâng lên cảm xúc chua xót. Cô không nhịn được mà đi về phía bé gái đó. Sao cháu lại ngồi ở đây thế? Trúc An Sinh ngồi xuống bên cạnh cô bé đó, dùng chất giọng dịu dàng để hỏi. Có điều, Trúc An Sinh đã quên mất hiện tại mình đang ở Đức. Bé gái này căn bản nghe không hiểu cô đang nói gì, chỉ biết dùng đôi mắt tròn to nhìn cô với vẻ mơ màng. Em ấy sẽ không nói đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai Trúc An Sinh. Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, thì thấy một cô gái với đôi chân dạ, mái tóc vàng hoe và trên tóc cài một bông hoa màu trắng. Có lẽ cô gái này là đứa trẻ lớn nhất trong phòng, trông dáng vẻ khoảng 13-14 tuổi gì đó. Em biết nói tiếng Anh sao? Cô gái nhỏ này nói tiếng Anh còn lưu loát hơn cả nữ tu sĩ kia. Nó hấp dẫn Trúc An Sinh. Hai người không giống mấy người đó. Nữ tu sĩ kia không nhìn ra được, nhưng tôi cảm nhận được hai người không giống. Cô gái đó làm như không nghe thấy cái mà Trúc An Sinh hỏi, nhìn chằm chằm vào Trúc An Sinh. Rốt cuộc hai người muốn làm gì? Rốt cuộc hai người là ai? Cảnh sát hay là phóng viên? Cô gái nhỏ tiếp tục chất vấn. Đây là lần đầu tiên Trúc An Sinh cảm nhận được sự áp bách tới từ một đứa trẻ. Chẳng lẽ trước kia từng có cảnh sát hay phóng viên tới đây sao? Trúc An Sinh nhanh trí bắt được tin tức mà cô gái đó để lộ. Năm ngoái từng có một tay phóng viên tới. Anh ta hứa sẽ giúp chúng tôi và chúng tôi tin anh ta. Nhưng sau đó cha xứ lăng xơ, tung đòn hiểm. Chân tôi bị thương dẫn tới nhiễm trùng. Anh ta không dẫn tôi đi bệnh viện, để giờ chân tôi thành thế này đây. Cô gái nhỏ đó bình tĩnh kể ra việc mình gặp phải. Ngược lại, Trúc An Sinh lại trở thành người giật mình, người đau lòng nhất. Điều em nói là sự thật. Cô gái nhỏ đó nhếch miệng cười. Trong lòng Trúc An Sinh lập tức có cảm giác đau đớn như bị dao cắt. Cha xứ Lăng Sơ đã chết. Giờ không có ai có thể làm chúng tôi tổn thương nữa rồi. Sao tôi lại phải nói dối chứ? Hắn từng làm tổn thương các em ư? Giờ Trúc An Sinh có thể chắc chắn rằng hung thủ giết chết cha xứ Kevin và Lăng Sơ đang muốn giết để báo thù. Vì vậy, Điều này có nghĩa là tiếp theo sẽ có rất nhiều cha xứ sẽ bị giết. Tu sĩ Vanessa là người tốt. Tuy cô ấy yêu tiền nhưng biết chăm sóc bọn tôi. Có điều cô ấy không thông minh lắm, không nhìn ra được cha xứ Lăng Sơ là người như thế nào. Tôi biết, nhưng tôi lại không thể phản kháng. Em có biết ai là người đã giết hắn không? Trực giác nói cho Trúc An Sinh biết cô gái này biết hung thủ là ai. Tôi biết rồi. Đột nhiên cô gái nhỏ đó nhìn chằm chằm Trúc An Sinh, trong mắt toàn là địch ý. Cô là cảnh sát, cô muốn bắt lấy anh ấy, nhưng sao mấy người không bắt cha xứ Lăng Sơ đi? Tôi ghét mấy người. Cô gái nhỏ đó nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Khi đối mặt với ánh mắt đó, bỗng nhiên Trúc An Sinh cảm thấy chột dạ. Thậm chí cô còn không dám nhìn vào đôi mắt đó. Đúng lúc này, Chỉ Trừng và nữ tu sĩ Vanessa trở lại. Trúc An Sinh như nhìn thấy cứu tinh, vội vã chạy tới túm lấy tay Chỉ Trừng. Cô bám vào Chỉ Trừng, muốn thoát khỏi nơi này, muốn thoát khỏi sự chất vấn của cô gái nhỏ. Mặc cho Chỉ Trừng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết được Trúc An Sinh đang bị khủng hoảng. Thế nên anh đưa Trúc An Sinh rời khỏi thư viện. Đợi tới khi chạy ra sân, cô mới bình tĩnh lại đôi chút. Chỉ Trừng im lặng ôm lấy Trúc An Sinh, nhẹ nhàng an ủi cô. Có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Chân của gái nhỏ đó bị cắt bỏ chính là vì Lăng Sơ. Hắn đúng là chết rồi vẫn chưa hết tội. Chỉ Trừng nhớ tới cô bé có một chân ở trong thư viện. Không ngờ cô bé đó lại gặp phải chuyện như vậy. Chỉ Trừng, chúng ta có nên tiếp tục điều tra việc này không? Giờ phút này, những suy nghĩ trước đó của Trúc An Sinh hoàn toàn bị dao động. Cô thật sự không biết mình hay hung thủ giết hại Lăng Sơ là người bảo vệ những đứa trẻ. Nữ thần Amit trong truyền thuyết, vì không thể đảm bảo được sự công bằng, nên nàng đành lựa chọn bịt kín hai mắt. Vậy chuyện cô và Chỉ Trừng đang làm có phải là chính nghĩa không? Không chỉ Trúc An Sinh, mà giờ phút này ngay cả Chỉ Trừng cũng rơi vào mê man. So với bọn họ, dường như hung thủ mới là người cứu rỗi những đứa trẻ này. Rốt cuộc, bọn họ nên làm gì đây? Chương 125. Vụ án ngày trước. Chúng ta phải tiếp tục điều tra thêm. Sau một hồi im lặng, Chỉ Trừng đưa ra đáp án của mình. Giết chóc đơn thuần không thể giải quyết triệt để được vấn đề này. Những đứa trẻ đó cần sự giúp đỡ của chúng ta. Hung thủ cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Tuy sự trợ giúp của chúng ta tới muộn, nhưng chúng ta cần phải làm những điều đó. Nhưng chúng ta đang giúp bọn họ thật sao? Trúc An Sinh nhìn chăm chăm vào mắt Chỉ Trừng. Cô không thấy trong mắt Chỉ Trừng có sự kiên định tuyệt đối. Max Berger đã đồng ý với anh rồi. Cậu ta sẽ bất chấp tất cả để chuyển những chân tướng đang có thành tin đăng lên. Việc chúng ta cần làm chính là tìm được chân tướng, để cho ánh mặt trời rọi tới bóng tối nơi góc chết đó. Như thế mới cứu vớt được tương lai của những người bị hại. Nhưng ai sẽ là người cứu rỗi người đã để hai tay mình nhuốm đầy máu đây? Trúc An Sinh hỏi, giọng cô vô cùng mệt mỏi. Đúng như những gì Chỉ Trừng nói, sự trợ giúp của bọn họ là quá muộn. Tất cả đã quá muộn. Anh nghĩ có khi nào hắn không cần chúng ta cứu vớt không? Lời Chỉ Trừng nói khiến Trúc An Sinh im lặng suy nghĩ. Trúc An Sinh nhớ tới cô gái nhỏ chất vấn mình khi nãy. Cô còn nhớ rõ dáng vẻ cô gái nhỏ bé đó đang che chở cho anh trai. Trúc An Sinh cảm thấy trong lòng cô gái nhỏ này, người anh trai đó tựa như ánh mặt trời của cô bé. Cô bé đó đã nhắc tới việc năm ngoái có một tay phóng viên tới trại trẻ mồ côi. Cô bé đó kể hết mọi việc của mình cho tên phóng viên biết. Người phóng viên ấy cũng đồng ý sẽ giúp cô bé. Nhưng sau đó vì sao cô bé lại nhận lấy sự trừng phạt thì anh nghĩ tên phóng viên này biết được một chút chuyện bên trong. Những gì Chỉ Trừng nói đã đánh thức Trúc An Sinh, giúp cô có động lực tiếp tục điều tra. Bởi vì Trúc An Sinh hiểu được, thật ra trong lòng mỗi người đều có một cán cân mà cô cần phải tìm ra cho được cái chân tướng. Dù người xét xử vấn đề khó khăn này cũng không phải là cô. Trúc An Sinh là một người bình thường. Cô chỉ muốn biết chân tướng cuối cùng là gì thôi. Có vẻ như em không hề rối rắm như anh tưởng. Chỉ Trừng nhận ra được sự thay đổi của Trúc An Sinh. Nhưng anh rất vui vì Trúc An Sinh đã thoải mái hơn. Đột nhiên em nghĩ tới một câu thành ngữ trong Tân Đường Thư, lo sợ không đâu. Có lẽ công việc của chúng ta đặc biệt, nên chúng ta đã quên mất chính mình cũng là người bình thường. Vấn đề khó giải quyết của tên khốn kiếp này, để cho cả thế giới cùng suy nghĩ đi. Em chỉ muốn biết tới cùng là đã xảy ra chuyện gì thôi. Nghe Trúc An Sinh nói thế, phản ứng đầu tiên của chị Trừng là ngẩn ra, sau đó bật cười sung sướng. Em cảm thấy mình nên làm gì để tìm được tên phóng viên đó nào? Chị Trừng cũng quyết định bản thân không cần lo sợ không đâu nữa. Có điều, anh cũng muốn biết chân tướng cuối cùng là gì. Ví dụ như Jonathan có phải là hung thủ giết hại cha xứ không? Có lẽ trên mạng còn bài viết hắn đưa tin về Peter Howe đấy. Mặt khác, em cũng thấy chúng ta có hỏi thằng nữ tu sĩ Vanessa. Vừa nãy cô bé đó nói với em rằng nữ tu sĩ này không phải là người nhạy bén, độ cảnh giác cao. Thế nên em nghĩ mình có thể biết được một chút từ cô ấy. Vì thế Trúc An Sinh và Trì Trừng quyết định chia làm hai hướng hành động. Trì Trừng ở lại lên mạng tìm tin tức về Peter Howe, còn Trúc An Sinh thì đi tìm nữ tu sĩ Vanessa. Nữ tu sĩ Vanessa nhìn thấy Trúc An Sinh thì ân cần quan tâm hỏi han hồi lâu. Bà không biết vì sao Trúc An Sinh lại kéo theo Trì Trừng chạy đi. Tôi mang thai, vừa nãy là phản ứng nôn ngén bình thường thôi. Lúc nãy chúng tôi đi tới nhà vệ sinh. Trúc An Sinh không thể không nói dối về hành động vừa rồi của mình. Thế thì tốt quá, hai người đều là những người tốt bụng. Tôi tin rằng Thượng Đế sẽ ban phúc cho con của hai người. Giống như lời cô bé kia nói, nữ tu sĩ Vanessa không phải là người thông minh cho lắm. Cô ấy ngay cả một người đáng ghê tởm như cha xứ Langston ở bên cạnh còn không phát hiện ra, thì sao phát hiện ra được lời nói dối của Trúc An Sinh? Tôi nhớ tôi từng xem một đoạn tin tức, mà cũng nhờ có nó mà tôi với chồng tôi mới tìm được tới trại trẻ mồ côi này. Chúng tôi muốn tìm người phóng viên đó để cảm ơn hắn vì đã đưa tin, để cho chúng tôi có thể gặp được những đứa trẻ đáng yêu này. Bà có biết ai là người viết bài báo đó không? Nữ tu sĩ Vanessa không hề nhận ra lý do Trúc An Sinh đưa ra có chút gượng ép. Ngược lại, bà còn nghiêm túc nhớ lại. Trại trẻ mồ côi này của chúng tôi không có nhiều khách lạ ghé thăm. Chuyện có phóng viên tới đây đã là chuyện của một năm về trước rồi. Nếu như người cô nhắc tới đúng là hắn thì tôi còn nhớ tên hắn đấy. Hắn tên là Jutevich. Sau khi biết được tên của người phóng viên, Trúc An Sinh lại tìm tới Trì Trừng. Lúc này Trì Trừng cũng đã tra được vài tin liên quan tới Peter Howe. Đương nhiên là anh đã loại trừ tin tức hai ngày nay liên quan tới vụ sát hại. Thế nào, em có moi ra được tin tức gì không? Trì Trừng gấp không nhịn được, quay sang hỏi Trúc An Sinh. Anh thì sao? Anh tìm được bài viết trên mạng chưa? Trì Trừng gật đầu, sau đó đưa điện thoại ra cho Trúc An Sinh. Trúc An Sinh lướt xuống tới bài viết thứ ba mới thấy được cái tên mà cô cần tìm. Chính là hắn, Jutevich. Trúc An Sinh đọc cái tên được ký ở phần cuối bài viết. Dựa theo tin tức, Trúc An Sinh và Trì Trừng tìm tới tòa soạn Jutevich đang làm việc. Bọn họ giả làm người muốn cung cấp tin tức cho Jutevich, rồi hẹn hắn ra một quán cà phê yên tĩnh. Bây giờ ở đây không còn ai khác. Hai người có thể nói cho tôi nghe tin tức bí mật của hai người được không? Jutevich hơi thiếu kiên nhẫn. Trước kia, hắn đã gặp được quá nhiều người đưa tin vô căn cứ để lừa tiền hoặc là muốn nổi tiếng. Nếu không phải lúc nãy Trúc An Sinh và Trì Trừng đảm bảo tin tức này sẽ gây chấn động cho toàn thế giới, thì hắn chắc chắn sẽ không đi theo hai người tới quán cà phê này. Nhưng Jutevich đâu có nhận ra, từ lúc ba người bước vào quán cà phê, sự tươi cười giả dối trên khuôn mặt Trúc An Sinh và Trì Trừng đã biến mất. Hai người dùng ánh mắt lạnh nhạt quan sát người đàn ông trước mặt này. Đương nhiên có thể. Trong giọng nói bình tĩnh của Trúc An Sinh ẩn một chút tức giận. Anh có biết gần đây cha xứ Langster đã bị sát hại không? Nghe nhắc tới cha xứ Langster, tay đang cầm tách cà phê của Jutevich khẽ khàng run. Chuyện này đã sớm được đưa lên rất nhiều tin rồi. Cái này sẽ không được tính là tin tức, trừ phi hai người biết được hung thủ là ai. Jutevich càng lúc càng không kiên nhẫn. Chúng tôi không biết hung thủ là ai, nhưng chúng tôi biết vì sao cha xứ Langster lại bị giết. Anh không tò mò về vấn đề này sao? Jutevich buông tách cà phê trong tay xuống. Hắn chăm chú nhìn hai người trước mặt. Hắn là phóng viên nên vốn có sẵn một loại trực giác nhạy cảm. Càng không cần phải kể tới những lời Trúc An Sinh nói. Tất nhiên, hắn đã nhận ra được hai người này tìm tới mình không phải là muốn bản thân nổi tiếng. Hai người là ai? Không lẽ hai người chính là người đã giết cha xứ Lăng sao? Gustavix sợ hãi, hắn đang tính tới việc chạy trốn ngay lập tức. Chỉ chừng không còn lời nào để nói với người đàn ông này, anh quyết định đi thẳng vào vấn đề. Chẳng lẽ anh đã quên, một năm trước ở Peterhouse, có một cô bé đã cầu xin sự giúp đỡ của cậu sao? Ánh mắt Gustavix nhìn chỉ chừng trông càng hoảng sợ hơn. Hắn không biết vì sao, người đàn ông ngồi đối diện hắn lại biết được chuyện này. Hai người... rốt cuộc hai người là ai? Xem ra anh vẫn nhớ. Giờ anh có thể cho chúng tôi biết vì sao anh lại nuôi hy vọng cho cô bé, rồi tự tay đẩy luôn cô bé xuống địa ngục không? Tôi không thế. Gustavix to giọng cãi lại, sự hoảng sợ trên khuôn mặt hắn không thể che giấu được. Thật không? Anh có biết cô bé từng xin sự trợ giúp của anh, giờ ra sao không? Cô bé mất đi một chân, cái giá phải trả của việc tin tưởng anh sẽ giúp cô bé. Trúc An Sinh nói với giọng chất vấn. Justin trừng mắt, nhìn Trúc An Sinh và chỉ trừng với ánh mắt không thể tin được. Tôi không biết, tôi không biết. Gustavix liều mạng lắc đầu. Vì sao? Vì sao anh lại nghĩ tới việc đi tới Peterhouse phỏng vấn? Chẳng lẽ là vì trước đó anh đã nhận ra nơi này có gì đó đen tối? Nhưng tại sao sau khi biết được chân tướng, anh lại lựa chọn giấu đi? Vì sao anh lại làm như vậy? Trúc An Sinh nhìn thấy phản ứng của Gustavix thì giọng nói cũng hòa hoãn đôi chút, nhưng giọng điệu chất vấn không buông lỏng. Tôi thật sự không biết. Tôi cũng muốn đưa tin về chuyện đó, nhưng chủ biên lại gạt tin tức của tôi đi. Thậm chí ông ta còn uy hiếp sẽ đuổi việc tôi. Thế nên tôi đành từ bỏ, quay sang viết một bài báo bình thường. Nhưng tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ như thế này. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng biết được nguyên nhân, thái độ với Gustavix trở nên ôn hòa. Chẳng qua là do Gustavix nhút nhát mà thôi. Không phải ai cũng có tấm lòng vĩ đại như Mai Trơn. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vì sao anh lại tới phỏng vấn Peterhouse? Sao anh lại nghĩ tới việc tới đó để hỏi thăm những đứa trẻ? Chẳng lẽ trước khi đi tới trại trẻ mồ côi, anh đã biết việc cha xứ Lăng Sơ từng làm tổn thương bọn trẻ sao? Gustavix cúi đầu, ký ức hắn tua ngược lại một năm trước. Tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn. Tình cờ có một lần tôi phát hiện ra, vào 12 năm trước ở Peterhouse cũng có một vụ cha xứ tử vong một cách kỳ lạ. Tôi thấy chuyện này khá thú vị nên muốn tới Peterhouse để phỏng vấn. Có điều trong lúc tôi chuẩn bị điều tra thì lại phát hiện thêm được tin cha xứ hiện tại của Peterhouse từng bị tố xâm hại trẻ nhỏ ở Mỹ. Thế nên cuối cùng tôi thay đổi phương hướng phỏng vấn, trộm đi dò hỏi mấy đứa trẻ đó. Cuối cùng cô bé đó đã nói cho tôi biết chân tướng sự việc. Hóa ra là sau khi cha xứ Lăng Sơ được điều tới Peterhouse vào 2 năm trước, ông ta không ngừng làm hại những đứa trẻ ở đây. Có điều những đứa trẻ ấy còn quá nhỏ, chúng không có ý thức được tình huống này. Ngoại trừ cô bé đó, đó là đứa trẻ lớn nhất trong trại trẻ mồ côi. Vì vậy cô bé biết được những chuyện xảy ra. Có điều cô bé đó không dám nói. Mãi cho tới khi tôi tới hỏi, cô bé cảm thấy tôi có thể giúp nên đã nói tất cả mọi thứ cho tôi biết. Gustavix càng nói càng cúi đầu thấp xuống. Nhưng hắn nào biết được Trúc An Sinh và Chỉ Chừng không còn tâm trạng nghe hắn áy náy. Hai người bọn họ đang bị khiếp sợ trước tin 12 năm trước có một vị cha xứ tử vong một cách kỳ lạ. Có phải anh nói tới 12 năm trước ở Peterhouse từng có một vị cha xứ tử vong một cách kỳ lạ không? Trúc An Sinh gõ gõ mặt bàn, ý bảo Gustavix ngẩng đầu lên. Gustavix vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được sự khiếp sợ trong mắt của Trúc An Sinh và Chỉ Chừng. Đúng thế, 12 năm trước từng có cha xứ của trẻ trẻ mồ côi đã qua đời. Chương 126: Nghi ngờ giết bằng thuốc độc. Xác nhận được chuyện này, Trúc An Sinh nhìn về phía Chỉ Chừng với vẻ nghiền ngẫm. Jonathan mà chúng ta đang nghi ngờ giờ chắc cũng chỉ tầm 20 mấy tuổi. Chỉ Chừng hiểu được Trúc An Sinh đang muốn nói gì. 12 năm trước Jonathan vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng nếu anh ta là trẻ mồ côi thuộc trại mồ côi ở Peterhouse thì mọi chuyện có thể giải thích được. Xem ra chúng ta phải tới trại trẻ mồ côi một chuyến nữa. Trúc An Sinh nói xong câu đó với Chỉ Chừng, rồi lực chú ý lên người Gustavix. Cô nhớ Gustavix đã nói trước khi đi phỏng vấn hắn đã chuẩn bị trước một ít tài liệu. Anh nói anh đã có chuẩn bị trước. Vậy anh có tài liệu liên quan tới vụ án 12 năm trước không? Lutovic luôn im lặng nghe cuộc trò chuyện giữa Trúc An Sinh và Trì Trừng. Tuy hắn không nghe hiểu hết cuộc trò chuyện của hai người, nhưng hắn biết được Trúc An Sinh và Trì Trừng đang điều tra vụ án cha xứ bị sát hại. Hai người biết hung thủ là ai rồi. Đây là tin lớn đấy. Bản năng làm phóng viên của Rutherford đang thúc đẩy hắn. Nếu anh muốn cả thế giới biết việc anh khoanh tay đứng nhìn thì anh có thể công bố cuộc trò chuyện hôm nay ra bên ngoài. Trúc An Sinh nhìn về phía Rutherford và cười lạnh. Bây giờ anh nên trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc anh có tài liệu liên quan tới vụ án 12 năm trước không? Biết hầu Rutherford chuyển động, hắn khẩn trương tới độ mấp máy môi. Sau đó hắn lập tức tước vũ khí đầu hàng. Tôi có thu thập được một số ít tài liệu. Nếu hai người muốn thì bây giờ tôi đi lấy. 20 phút sau, Trúc An Sinh và Trì Trừng đặt chân tới nhà Rutherford. Rutherford đưa tài liệu mà bản thân tìm được cho hai người. Xong việc, trước khi Trúc An Sinh và Trì Trừng rời đi, hắn gọi hai người lại. Tôi chỉ muốn nói với hai người rằng, tôi xin lỗi. Giọng nói Rutherford hơi nghẹn ngào. Trúc An Sinh và Trì Trừng liếc nhìn hắn lần cuối. Bọn họ cần phải rời khỏi. Lần nữa ngồi trên taxi đi tới Peterhouse. Hai người có thời gian lật xem tài liệu của Rutherford. Tài liệu mà Rutherford có được khá đầy đủ. Trúc An Sinh vừa xem vừa cảm thán. Nhất định anh ta muốn công bố tin tức này ra ngoài. Em xem, anh ta thu thập được nhiều tin tức như thế này là biết anh ta nghiêm túc như thế nào rồi. Có điều anh ta không đủ dũng cảm. Đây cũng không phải là lỗi của anh ấy. Trúc An Sinh đồng ý với suy nghĩ của Trì Trừng. Huống hồ, nếu không có phần tài liệu của Rutherford thì bọn họ sẽ mất nhiều thời gian hơn. 12 năm trước, vị cha xứ này trúng thuốc độc và chết. Trúc An Sinh dở tới phần có nguyên nhân cái chết. Trúng thuốc độc bỏ mạng càng khiến cô chú ý hơn. Thế thì khả năng Jonathan là hung thủ cao hơn rồi. Bởi vì khi đó anh ta vẫn còn là một đứa trẻ, nên cách giết người bằng thuốc độc tương đối nhẹ nhàng. Trì Trừng phân tích. Vì vậy, tiếp theo chúng ta cần làm là xác nhận xem Jonathan có phải là trẻ mồ côi thuộc Peterhouse không? Trúc An Sinh bổ sung. Nếu bọn họ có thể chứng minh Jonathan là trẻ mồ côi thuộc Peterhouse thì không còn nghi ngờ gì nữa. Jonathan chính là kẻ tình nghi của mấy vụ án gần đây. Nhưng Trì Trừng này, em không hiểu lắm. Sao Jonathan lại có liên quan tới cả bên xã hội đen? Hơn nữa, vì sao anh ta lại bị cảnh sát truy nã? Đồng thời anh ta còn bị người của gia tộc Bayer đuổi giết. Trúc An Sinh không thể liên kết những chuyện này rồi áp lên người Jonathan được. Ở trong mắt cô, Jonathan là một người đàn ông rất bền, rất thần bí. Nếu chúng ta xác định được Jonathan là trẻ mồ côi ở Peterhouse, thì sẽ tìm ra được manh mối liên quan tới những gì anh ta từng trải qua, sau đó giải quyết vấn đề này. Trì Trừng và Trúc An Sinh đều cảm thấy khó hiểu. Bọn họ gấp gáp muốn biết được chân tướng. Người đàn ông tên Jonathan này, rốt cuộc anh ta có một câu chuyện xưa nào khiến người khác không tưởng tượng nổi. Sau khi Trì Trừng nói hết, hai người tiếp tục lật tài liệu ra xem. Trúc An Sinh nhanh chóng phát hiện thêm tin tức. Trì Trừng, hóa ra nữ tu sĩ Vanessa đã làm việc ở Peterhouse từ 12 năm trước. Trúc An Sinh vừa nói vừa đưa cho Trì Trừng xem đoạn phỏng vấn mà 12 năm trước nữ tu sĩ Vanessa từng nhận. 12 năm trước, rốt cuộc nữ tu sĩ Vanessa đã làm việc ở đó được bao lâu rồi? Trì Trừng xem xong đoạn phỏng vấn đưa ra câu hỏi. Đây cũng là điều em muốn nói. Khi nói xong, bỗng Trúc An Sinh nhớ tới Rutherford. Bây giờ chúng ta có thể xác nhận được ba người cha xứ từng nhậm chức ở Peterhouse đều ra đi một cách không bình thường. Trong đó Kevin Branagh được điều tới Peterhouse cách đây 20 năm trước. Sau đó là cha xứ bị giết chết bằng thuốc độc vào 12 năm trước. Cuối cùng là cha xứ Lancer của bây giờ. Trong ba người này, chúng ta xác nhận được hai người từng xâm hại trẻ nhỏ. Tỷ lệ phát sinh ở Peterhouse là rất lớn. Vậy mà nữ tu sĩ Vanessa đang làm việc ở đấy không biết tí gì sao? Trúc An Sinh còn nhớ lời nhận xét của cô bé kia với nữ tu sĩ Vanessa. Cô tin rằng nữ tu sĩ Vanessa chăm sóc cho những đứa trẻ này thật lòng. Nhưng bà ấy đã công tác ở đây lâu vậy rồi mà không phát hiện ra gì sao? Trúc An Sinh không khỏi nghi ngờ. Biết đâu nữ tu sĩ Vanessa cũng thiếu dũng khí giống như là Jutefit. Em có cảm thấy rằng thực ra nữ tu sĩ Vanessa biết mọi chuyện nhưng không dám nói chân tướng ra không? Trúc An Sinh không trả lời chỉ chừng, vì trong lòng bọn họ đã có sẵn đáp án. Tới Peterhouse, Trúc An Sinh và chỉ chừng gặp lại nữ sĩ Vanessa. Lúc này bà đang làm cơm trưa cho bọn trẻ. Hai người luyến tiếc mấy đứa trẻ ở đây đúng không? Nữ tu sĩ nhìn thấy Trúc An Sinh và chỉ chừng đã nói, bọn chúng thực sự rất đáng yêu. Nữ tu sĩ Vanessa đang nhào bột, nhưng lượng nước bà cho vào chưa đủ. Trúc An Sinh đi qua giúp bà cho thêm ít nước. Cảm ơn. Nữ tu sĩ Vanessa mỉm cười. Tôi có thể hỏi bà một câu không? Trúc An Sinh thấy trên phần trán của nữ tu sĩ Vanessa lấm tấm mồ hôi. Dù sao thì bà cũng đang chuẩn bị phần ăn cho mấy chục đứa trẻ. Thực sự rất vất vả. Bà đã ở Peterhouse chăm sóc mấy đứa trẻ này được bao lâu rồi? Nữ tu sĩ Vanessa nhìn Trúc An Sinh bằng ánh mắt khó hiểu, mà ngừng nhào bột, bắt đầu nhớ lại ngày trước. Tôi nhớ không nhầm thì được khoảng 25 năm rồi. 25 năm này vất vả cho bà rồi. Trúc An Sinh khen nữ tu sĩ Vanessa một câu, nhưng cô không nhìn thấy được nét tươi cười trên mặt bà. Đây là ơn của Thượng Đế cho. Có thể chăm sóc những đứa trẻ ở đây là vinh hạnh của tôi. Trúc An Sinh im lặng mất một lúc. Cô nhìn dáng vẻ già nua của nữ tu sĩ Vanessa mà không đành lòng mở miệng. Cuối cùng cô hung hăng cắn môi hỏi vấn đề đó. Thật ra bà luôn biết tất cả mọi chuyện đúng không? Bà vẫn luôn biết rõ. Nữ tu sĩ Vanessa hoang mang nhìn Trúc An Sinh, mà bản thân cô cũng nhìn bà không chớp mắt. Sau đó bà quay sang nhìn Trì Trừng. Anh cũng đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bà. Bỗng nhiên nữ tu sĩ Vanessa hiểu ra gì đó, động tác nhào bột dừng lại. Trúc An Sinh nhìn thấy khóe miệng nữ tu sĩ Vanessa không ngừng run rẩy, nhưng bà không muốn trả lời câu hỏi của Trúc An Sinh. Bà biết Kevin Brana chứ? Ông ta mới qua đời cách đây mấy ngày. Hung thủ bắt ông ta đeo cây thập tự giá có vòng gai quỳ trước tượng Chúa Giêsu. Cuối cùng hung thủ cắt yết hầu của ông ta. Nữ tu sĩ Vanessa đưa tay bụng miệng, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, lăn trên làn da. Bây giờ bà có thể nói cho tôi biết. Có lẽ bà vẫn luôn luôn muốn nói ra những điều này. Bây giờ bà có thể nói sự thật rồi. Đây là lỗi của tôi. Tôi là người có tội. Nói xong câu đó, nữ tu sĩ Vanessa đã không chịu được nữa, che mặt lại khóc đầy đau đớn. Cái mặt nạ bà đeo hơn 20 năm nay cuối cùng được tháo ra. Ôi Thượng Đế, tôi biết những chuyện này, tôi biết. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng không thể không chờ nữ tu sĩ Vanessa bình ổn lại cảm xúc rồi nói chuyện. Và lúc này đây, nữ tu sĩ đã có thể vén bức màn bí mật dưới đáy lòng hơn 20 năm. Lúc đầu tôi không biết gì hết. Chờ tới khi tôi biết được mọi chuyện thì đã viết thư gửi về cho giáo hội. Sau đó cha xứ Kevin bị điều đi nơi khác. Nhưng cũng vì vậy mà tôi phải chịu sự cảnh cáo và trừng phạt. Về sau chúng tôi chào đón một người cha xứ lương thiện khác. Lúc ấy tôi đã nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng cũng chỉ có mấy năm yên bình như thế thôi. Vào một lần thuyên chuyển công tác khác, chúng tôi lại chào đón cha xứ Kevin thứ hai. Người bà nhắc tới là cha xứ bị giết chết vào 12 năm trước. Trúc An Sinh tính toán thời gian rồi nói. Xem ra hai người đã biết rồi. Nhìn nữ tu sĩ Vanessa như đã mất hồn. Sau khi biết được hành động của ông ta, tôi đã viết thư gửi lên giáo hội một lần nữa, nhưng ông ta phát hiện. Thế nên, đoạn thời gian đó tôi luôn bị ông ta ngược đãi. Tôi cực kỳ sợ hãi. Điều làm cho tôi sợ hãi hơn là ông ta bị giết chết bằng thuốc độc. Bà có biết người hạ thuốc độc là ai không? Mắt Trúc An Sinh sáng lên. Cô cảm giác như mình sắp chạm được vào chân tướng. Tôi không biết, thế nên tôi càng sợ hãi hơn. Vì vậy tôi quyết định trở thành người mù và người câm. Trúc An Sinh nhìn nữ tu sĩ Vanessa đang run bần bật bằng ánh mắt đồng tình. Tuy nữ sĩ Vanessa chỉ dùng một câu nói qua loa rằng mình bị ngược đãi, nhưng Trúc An Sinh tin rằng đó là sự tra tấn sống không bằng chết. Bởi vậy, bà đã dũng cảm hơn rất nhiều người rồi. Thế bà có biết người tên Jonathan không? Trì Trừng xen vào hỏi. Những đứa trẻ được tôi chăm sóc tôi nhớ rất kỹ. Jonathan là một đứa trẻ ngoan. Sao cậu lại hỏi cậu bé đó? Jonathan từng ở đây. Trì Trừng kích động. Bây giờ bọn họ có thể xác định kẻ tình nghi của vụ án giết hại cha xứ Jonathan là Jonathan rồi. Đúng là tôi từng chăm sóc một đứa trẻ tên là Jonathan. Sao cậu lại biết tên đứa trẻ đó? Bởi vì anh ta là kẻ tình nghi trong vụ án giết cha xứ Kevin và Lăng Sơn. Hiện tại chúng tôi còn nghi ngờ anh ta liên quan tới vụ án cha xứ bị giết bằng thuốc độc vào 12 năm trước. Tuy rất đau lòng, nhưng Trì Trừng không thể không nói ra sự thật này. Chuyện này không có khả năng. Nữ tu sĩ Vanessa tức giận. Jonathan chỉ ở trong trại mồ côi 2 năm. Sau đó đã có người nhận nuôi thằng bé. Vì cha xứ cậu bé gặp được chỉ có Kevin thôi. Sao cậu bé đó có thể giết cha xứ 12 năm trước bằng thuốc độc được?